Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ôn Cật Tiểu Cây. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn yêu thích Vạn Tập Chỉ Kiếp, yêu thích giọng đọc của Khung Lâm Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của quán truyện để ủng hộ thật nhiều cho quán truyện nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 382 của bộ truyện này. Tập 382 có tựa đề Bí Mật Của Lam Thiên. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ. Ma giới, phụ thân. Ma Dược sốt ruột gọi Ma Kích. Ma Kích lại đang im lặng quan sát bầu trời, kinh ngạc thất thần. Hồi lâu sau lão mới nhìn về phía Ma Dược, mỉm cười nói: Thiên phú của người không tồi, đáng tiếc người lại sinh ra quá muộn, hơn nữa còn tu tam thần pháp để hợp đạo. Triều tịch thứ 9 chúng ta đại thắng, ta nghĩ nhân tộc xem như tận diệt, nào ngờ sự thật chứng minh ta nghĩ nhiều rồi. Ông giơ tay sờ lên đầu cái đối diện. Người không được, thiên phú vẫn hơi kém một chút. Đi tìm Madana đến đây, ta sẽ giảng dạy đạo của ma tộc cho gã. Nói cho gã biết, cuối cùng thì chủng tộc vẫn sẽ đặt trên hết thầy. Mặt khác, chuyện không thành thì người hãy trốn vào tử linh giới vực. Cẩn thận một chút là được. Năm xưa ta từng sông sáo ở đó, tại quỷ khư chỉ địa đã làm quen với vài vị cường giả bị phỏng ấn. Người cứ bảo người là con của ta. Nơi đó là một vị, có một vị địa chỉ là tiền bối tộc ta, bản tâm quỷ tụ, tuy là tử linh nhưng cũng có thể chăm sóc người. Phụ thân, lòng Ma Dược nặng nề, là bởi vì con biết, con đường huyết sắc kia sao? Không, Ma Kích lắc đầu, đấy chỉ là một trong số lý do, chưa hẳn đại biểu cái gì. Thế nhưng dị tượng hiện ra nhiều lần, những thứ này trước kia chưa từng có. Đó đều là một dấu hiệu năm xưa trước khi nhân tộc nhất thống trừ thiên cũng từng có dị tượng xuất hiện như vậy. Ma Kích nói, lưu lại một đường lui cũng tốt mà. Và lại, thiên cổ hay tịch vô đều là lão hồ ly. Thần tộc còn có vị cổ lão kìa. Đó là lão bối đã trải qua thời kỳ thượng cổ nhất thống trừ thiên. Có lẽ họ cũng cảm nhận được mối nguy. Một khi tổ vũ trịnh trinh phạt trừ thiên trước khi thượng giới mở ra, thì hẳn là tộc ta sẽ gặp nguy hiểm nhất. Ma Kích ngừng trọng một chút. Thiền cổ và vị tiền hoàng phi kia đều ở đây. Nội tình hai tộc kia nhiều hơn tộc ta. Một khi chuyện bất thành, dám chừng bọn họ, gia hỏa đó sẽ dùng ma tộc làm cái giá để cưỡng ép mở cổng thượng giới. Năm xưa, người vào huyết hòa tranh đoạt vị trí ma hoàng. Ta chọn người không đơn giản bởi vì người là con của ta. Càng quan trọng hơn là huyết hỏa quá lỗ mãng, quá thẳng tính, quá đơn thuần. Ông cười khổ một tiếng. Huyết hỏa thiện chiến chứ không thiện mưu. Gã đấu không lại thiên cổ và tịch vô. Dù là người thì cũng vẫn kém một chút. Nghe tiếng thở dài của người đối diện, Ma Dược không khỏi chấn động. Ý của phụ thần là một khi tiền thần tạo ngộ mối nguy, có lẽ chúng sẽ quay ngược lại ra tay với ma tộc chúng ta sao? Vì sao lại không thể? Ma Kích cắn răng. Không địch nổi nhân tộc, chẳng lẽ còn không địch lại ma tộc sao? Là chém giết với nhân tộc tốt hơn, hay là diệt ma tộc để mở ra thượng giới tốt hơn? Cái này, chớ suy nghĩ quá nhiều, chăm chỉ tu luyện đi. Ma Kích nhìn lên bầu trời, huyết sắc vẫn còn đang lan tràn. Nếu huyết lộ này đứt quãng thì có lẽ các tộc còn có cơ hội. Ngược lại nếu nó cứ phát triển không ngừng thì đại biểu nhân tộc lại có thêm một yêu nghiệt nữa. Ma Dược không nói gì, gã cũng nhìn lên bầu trời mong mỏi huyết lộ kia nhanh chóng bị chặt đứt. Mà lúc này trong thời không trường hà, vẫn là khung cảnh thân ảnh Lam Thiên liên tục sụp đổ rồi lại xuất hiện. Cầm liệp thiên bản trong tay tiếp tục tiến lên. Sau lưng y một con đường máu cứ thế lan ra. Phía trước, vạn thiên thánh cạo thét, nhân trụ ấn ảm đạm, vạn thiên thánh bị thương cực nặng, lúc này ông giận dữ hét. Từ bỏ đi, lui về, Lam Thiên. Y đã chết 5-6 ngàn phân thân rồi, giống như vĩnh viễn không có phần cuối vậy. Tiếp tục như thế thì Lam Thiên sẽ chết đi hoàn toàn, dù y có danh xưng bất tử thì cũng sẽ chết. Lam Thiên đã bị hủy hoại vô số phân thân lại lộ ra ánh mắt thử thái, mỉm cười tiếp tục tiến lên. Không, người rút về đi. Ta biết con đường này khó mở, thập tử vô sinh. Thế nhưng ta nguyện đi một lần. Thượng cổ có lẽ có người cũng từng đi qua, bất quá 100% đã thất bại. Ta muốn thử mở ra một lần. Ta thích khiêu chiến cực hạn. Y lộ ra nụ cười. Thiên thánh, lui ra đi. Đạo này ta sẽ tự mở. Oanh! Phần thần lại nổ tung, tiếp tục có phần thần khác hiển hiện. Và thiên thánh ngưng trọng, ông thét lên một tiếng, không còn dáng vẻ văn nhã như mọi ngày. Một trường vỗ duyệt một cột nước, miệng ông phun máu tươi, quay đầu nhìn về phía Tổ Vũ. Mà sau lưng Lam Thiên, Tổ Vũ đứng yên bất động. Lam Thiên tiến lên một bước, Tổ Vũ tiến lên một bước. Hắn cũng không nhìn vào thiên thánh. Lam Thiên, cái tên điền này muốn mở đạo của mình ngay trong thời không trường hà. Không phải nhánh đạo, y muốn đem thường sinh đạo của mình mở ngay trong chủ đạo. Điều này Tổ Vũ đã từng nghĩ tới nhưng hắn không dám làm. Nhưng hôm nay Lam Thiên lại đang thực hiện. Thường sinh đạo. Thường sinh có đầu nguồn. Đại đạo đầu nguồn ngay tại thời không trường hà. So ra thì vạn tập chỉ đạo mà hắn lĩnh ngộ hoàn toàn không bằng. Y mở ngay trong chủ lưu một đại đạo thuộc về mình, dùng máu thịt của phân thân làm đường lót để lướt qua. Mở đạo mà đi. Đây chính là Lam Thiên, là sự điên cuồng của Lam Thiên. Mở tới khi nào mới có thể vững chắc đại đạo này? Không biết. Mở dài đến đâu mới có thể thành công? Không rõ. Mở bao lâu mới có thể hoàn thành? Cũng không ai biết. Phía trước đại đạo là con đường không biết ở đâu, không nhìn thấy hy vọng. Nhưng dù không nhìn thấy hy vọng ấy thì Lam Thiên vẫn chấp nhất xây dựng. Y muốn trở thành một Lam Thiên không giống bình thường. Triều văn đạo, tịch khả, tử hỷ. Lúc bấy giờ Lam Thiên phát huy tâm, tìm kiếm và lòng cầu đạo tới cực hạn. Đời này của y bản tâm chưa từng biến đổi. Bề ngoài thay đổi như thế nào thì y vẫn là Lam Thiên luôn khát khao tìm kiếm. Giống như năm xưa y kiên định rời khỏi văn minh học phủ, mà trên lưng tiếng xấu trở thành thánh giáo chỉ chủ. Kỳ thật trong xương cốt, y vốn là kẻ điên cuồng. Thường hải tàn điền xuân phục thù, càn khôn không thả khảm ly hưu. Đại đạo không rời một tấc vuông, công phu tinh mịn có đi cầm. Lúc này phần thần của Lam Thiên lại hiển hiện, cất giọng hát vàng. Đại đạo ngay ở dưới chân ta, ta mà bỏ lỡ nó thì đời này cần gì nhắc tới đạo nữa. Tu phần thần đạo ư? Quá dùng tục. Phàm phù tục tử mới tu phần thần đạo. Ta là Lam Thiên, thường sinh vì ta mà chúc tụng, đại đạo vì ta mà sướng cả. Lam Thiên tươi cười. Vừa hát vàng vừa tiến lên, phần thần của y vẫn tiếp tục nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, huyết lộ lan tràn một đường dài. Phía trước vạn thiên thánh điên cuồng gào thét trấn áp sóng lớn. Nhân sinh có được một chỉ kỷ quá khó khăn. Thế đạo này ai mà không phải kẻ điên cơ chứ? Ta là thế mà ỷ cũng thế. Ông không đành lòng, cũng không muốn, càng không muốn tên điên này táng thân ở trong đại đạo kia. Còn đường phía trước ở phương nào? Lần đầu tiên vạn thiên thánh cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Đạo này phải mở thế nào? Khi nào mới là điểm cuối? Ông sắp không chịu được nữa. Phía sau Tổ Vũ yên lặng quan sát, yên lặng đi theo. Hắn cũng không biết điểm cuối con đường phía trước là ở đâu. Đi một bước xem một bước vậy. Hắn không khuyên nhủ gì cả, chỉ là hắn thấy hâm mộ và hơi tự diễu. Dẫu sao hắn vẫn lo lắng quá nhiều, nhưng mà hắn có đạo của riêng mình, không cần hâm mộ người khác. Bất quá phàm là con người, có được một tri kỷ thì mới tốt, mới hạnh phúc. Vạn phủ trưởng, ta chúc phúc cho các ngài. Tổ Vũ gào lên. Đệt. Vạn thiên thánh không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Tổ Vũ tên khốn nhà người, mẹ nó, lúc này mà người có tâm tư nói đùa, người muốn chọc giận chết ta. Mà Tổ Vũ cười hà hà đi theo sau. Sau một khắc hắn cầm trong tay một hòn đá lớn đạp không phóng lên đoạn quát. Ngài đi qua một bên đi, nhìn xem vũ hoàn ta chấn càn khôn đây. Uinh, một hòn đá nện xuống từ không trường hà, dùng chuyển, sóng lớn phía trước nhanh chóng được dẹp yên, khí tức của Tổ Vũ tăng vọt lớn tiếng cười to. Vạn thiên thánh không được. Yêu nghiệt, có yêu nghiệt bằng ta không? Mạnh mẽ, có mạnh mẽ như ta không? Tổ Vũ này mới là kẻ nắm giữ chư thiên. Lão hồ không phát uy thì các ngài coi ta là con mèo bệnh sao? Tổ Vũ quát. Đi mau, thất thần làm gì? Hôm nay lão tử tới hộ đạo cho người, mai sau lo mà làm việc chăm chỉ cho ta. Cười lớn một tiếng, Tổ Vũ cầm hòn đá chạy đi như bay. Những nơi hắn đi qua sóng lớn đến mấy thì cũng bị hắn cấp tốc trấn áp. Và thiền thánh nhưng mà trợn mắt há hốc mồm. Làm thiền ngấp chạy một thoáng, sau đó y lại đắc ý vui vẻ, cười ha ha đuổi theo. Phần thần lần này đuổi theo rất lâu, sau đó mới bạo liệt. Làm thiền tiếp theo xuất hiện là một tiểu nữ hài vui vẻ ra mặt. Vẫn là vũ hoàng ca ca lợi hại, thiền thánh ca ca, ta muốn đi di tình biệt luyến rồi nha. Vạn thiền thánh lại phun một ngụm máu, vốn ông đã tự thương nghiêm trọng, lúc này kém chút thì tức nổ phổi. chuyện ma quỷ gì đấy. Hai cái tên điên kia. Được rồi, ta cũng tính là kẻ điên. Ba tên điên cùng mở đạo sao? Võ Thiên Thạch nghĩ đến đây thì bất giác phì cười. Ông lộ ra nét mặt vui sướng, nhẹ nhõm. Nhanh chóng vừa chữa thương vừa đuổi theo bọn họ. Đạo của ta không có độc, không cô độc. Ba tên điên mở đạo. Lúc này Tô Vũ cầm hòn đá trong tay hoành hành vô kỵ. Chấn! Tiếng quát vang lên không ngừng. Thời đại đang thay đổi, người xưa không dám, người xưa không thể. Không có nghĩa là chúng ta không thể. Người xưa có cái nào biến thái như Lam Thiên không? Có nhiều phần thân định ngã xuống như y không? Tô Vũ đã nhìn ra, con đường này quá khó đi, cực kỳ khó khăn. Mỗi một lần ngã xuống đều là chân thần. Đúng vậy, chân thần. Mỗi một Lam Thiên đều chính là y, không phải giả. Nếu để cho Tô Vũ làm, dù hắn cũng biết thuật phân thân nhưng mà sẽ vô dụng. Bởi vì phân thân của hắn chỉ là đơn thuần là phân thân mà thôi. Hiện giờ kẻ có hy vọng mở thương sinh đạo e là chỉ có một mình Lam Thiên. Tô Vũ đi phía trước, Lam Thiên theo đằng sau. Phần thần ngã xuống liên hồi, nhìn Lam Thiên lại vui vẻ ra mặt, hoàn hỉ khen ngợi. Vũ ca ca lợi hại quá đi. Lợi hại hơn cả Thiên Thánh ca ca nhiều. Trước đó một đạo phần thần chỉ đi được mấy bước, nhưng bây giờ thì có thể đi thật xa. Vũ ca ca là lợi hại nhất. Địch. Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Nếu không phải hiện tại đang mở đạo, người tin hay không, ta sẽ lập tức trở mặt đánh người đấy. Ta vừa khen người vài câu thì người liền dở thói cũ rồi. Thôi bỏ đi. Tô Vũ mặc kệ. Rất nhanh hắn liền lớn tiếng đè xuống mấy lời nịnh nọt của Lam Thiên. Phủ trưởng, xem chúng ta ai có thể trấn áp bền bỉ, đi lâu hơn. Hiện tại xem giá thì đạo của ngài còn kém lắm. Người mới không được ấy. Vạn Thiên Thánh thầm mắng, nói linh tinh cái gì thế? Tổ Vũ nhớ mày, thế nào, còn chưa chịu phục à? Ta nói chính là lời thật, vốn ban đầu ngài đã không chịu được. Chủ yếu là nhờ nhân trụ ấn của ta trấn áp. Có điều hiệu quả của nhân trụ ấn không bằng hòn đá nho của Tinh Nguyệt. Dĩ nhiên Tổ Vũ sẽ không nói ra chuyện này. Tổ Vũ tăng nhanh tốc độ, một đường bay thẳng về phía trước. Ba người dẹp yên thời không trường hà, huyết lộ vẫn đang lan tràn. Phần thân của Lam Thiên còn đang bạo liệt nhưng mà tốc độ nổ đã chậm đi nhiều. Hồi lâu sau, Tổ Vũ đã dần đuối sức, trấn áp hết sức thoải mái. Dẻo các tràng sách cũng rất dễ chịu, nhưng dẹp yên thời không trường hà thì vẫn cần thực lực. Chẳng những là thực lực mà còn có cảm ngộ đại đạo. Ba người bọn họ đều là tồn tại đỉnh cấp, bất quá đã đi xa tới vậy. Tổ Vũ không khỏi có phần lực bất tòng tâm. Hắn đang phải cắn răng chống đỡ. Bạn nãy còn nói Vạn Thiên Thánh không được. Chính mình há có thể đầu hàng. Không, nhất định phải chịu đựng. Chỉ cần đại đạo cảm ngộ sâu thì không gì là không thể. Không những thế, bây giờ Tổ Vũ còn đang nghĩ tới một chuyện. Ven đường mán đi qua rất nhiều chỗ có nhánh đạo tồn tại. Lúc này, trong các nhánh đạo có một trang sách hiển hiện. Ầm một tiếng đột nhiên bùng nổ dẹp yên bọt nước phụ cận nhánh đạo. Vạn Thiên Thánh như mà trợn mắt há hốc mồm. Chuyện gì vậy? Ở phía trước, Tô Vũ cười to nói. Người đắc đạo thường được giúp đỡ nhiều. Quả nhiên, Tô Vũ ta muốn mở đạo rồi là thời không trường hà thì cũng phải nhường đường. Vạn Thiên Thánh không có cách nào phản bác. Ông thực sự không rõ vì sao Tô Vũ còn chưa trấn áp đến bên kia mà bọt nước đã tiêu tán. Chẳng lẽ lời Tô Vũ nói là thật? Hắn mở đạo thì dù thời không trường hà nào cũng phải nể tình. Thể diện của người lớn thật. Vạn Thiên Thánh không tin. Bất quá lại không cách nào phản bác được, bởi vì ông không nhìn ra vì sao Tô Vũ còn chưa đi đến phía trước mà bọt nước đã bị dẹp yên. Tô Vũ lén lén nhẹ nhàng thở ra. Trả sách mà hắn nhét vào các đại đạo bây giờ đang phát huy một chút tác dụng, mượn lực lượng vạn đạo bình định đại đạo gợn sóng. Mặc dù một trang sách có thể mượn lực không nhiều, nhưng mấu chốt là Tô Vũ chôn nhiều lắm. 1477 trang, một tờ đánh diệt một cơn sóng thì ít nhất cũng đủ cho mọi người tiến lên thêm một đoạn dài. Tiến lên nữa còn nhánh đạo Tô Vũ chôn giấu trang sách. Có cái thì vẫn chưa. Nơi không có thì Tô Vũ có thể tự mình trấn áp. Nơi đã có thì trang sách có khả năng mượn lực hỗ trợ. Kể từ đó sẽ giảm bớt lực tiêu hao cho Tô Vũ. Không cần liên tục tiếp nhận áp lực cực lớn như lúc đầu nữa. Mà bây giờ đại đạo của các tộc kỳ thật đều có chút gợn sóng. Một vài vĩnh hằng và hợp đạo thực ra có khả năng mơ hồ cảm nhận được. Nhưng mà vô dụng. Bởi vì lúc bấy giờ toàn bộ chư thiên đại đạo đều có làn sóng chấn động. Ba tên điền đang mở đạo, huyết sắc trải rộng hư không. Đồ đần thì cũng biết nhân tộc đang làm trò gì đó. Cho nên lúc này đại đạo gợn sóng thì mọi người cũng không thể làm gì khác, chỉ đành nhẫn nhịn. Tổ Vũ cố nén hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được. Hắn nôn ra một ngụm máu. Phía sau phần thân của Lam Thiên đã suy yếu hơn rất nhiều, không cường đại như trước nữa. Đi bao xa rồi? Không biết, dù sao họ đã đi qua bút đạo và nhân đạo. Quả rất xa rồi, con đường huyết sắc còn đang lan tràn, nhưng lại chậm chạp không nhìn thấy điểm kết thúc. Vạn Thiên Thánh và Tổ Vũ đều đã đột phá cực hạn của mình, vượt qua nơi họ đến trước đó trong thời không trường hà. Tổ Vũ thổ huyết, phía sau Vạn Thiên Thánh cấp tốc bay tới. Để ta, người đi khôi phục nhanh lên. Tổ Vũ khẩm cậy mạnh vội lui ra sau. Làm Thiên phiền bạn, tiểu thiếu nữ mỉm cười cổ vũ. Hai vị ca ca đều lợi hại quá à, cố gắng lên. Hai người không thèm để ý tới y. Trời thực tế Làm Thiên tiêu hao còn lớn hơn họ nhiều. Phần thân không ngừng phát nổ, phải lên đến chừng 7-8 nghìn. Bây giờ mỗi bước đi của Làm Thiên đều cực kỳ khó khăn. Liệp Thiên Bảng vốn sáng bóng cũng dần dần mờ đi. Làm Thiên nhìn Liệp Thiên Bảng lẩm bẩm. Vạn pháp đồ lục có hiệu quả che trời. Một khi mất đi uy năng thì thời không trường hà sẽ chủ động gạt bỏ ta. Sẽ không để cho ta mở đạo nữa. Phần thân của ta mà chết hết hoặc là đồ lục hào hết lực lượng. Vậy thì lần này ta sẽ mở đạo thất bại. Làm Thiên tươi cười. Hai vị, tiếp theo vừa đi vừa nói. Nhớ đến những gì ta được học. Nhận thấy, cảm ngộ. Hãy nhớ trò ký. Nếu ta chết thì hy vọng có kẻ kế thừa ỷ bát của ta. Phần thân của Làm Thiên còn chưa dứt lời thì đã trực tiếp nổ tung. Rất nhanh lại một Làm Thiên khác xuất hiện. Mặt y vẫn không đổi sắc. Tiếp tục nói. Ta tên là Làm Thiên, sinh năm 275 An Bình Lịch. Làm Thiên! Tổ Vũ hô một tiếng. Làm Thiên cười duyên bĩu môi. Đáng ghét. Chờ người ta nói xong đã mà. Được rồi. Tổ Vũ im miệng tức thì. Người lợi hại, người thích nói gì thì nói đi. Tính ra thì năm nay ta đã 78 tuổi. 18 tuổi ta gia nhập Đại Hạ Văn Minh học phủ. Khi đó là phủ trưởng Diệp Bá Thiên chấp trưởng học phủ. Ta và Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm ở cùng một thời đại. Ta lớn hơn họ vài tuổi. Ta trải qua thời kỳ huy hoàng nhất của ngũ đại. Đáng tiếc là vẫn khó thoát khỏi cái chết. Sau khi ngũ đại vẫn lạc, ta cảm thấy tu luyện hay nghiên cứu ở học phủ sẽ không thể cứu vớt thiên hạ, cứu vớt thế giới này. Ta cũng có lý tưởng cao thượng. Làm Thiên cười nói. Khi đó, Thiên Thánh muốn cài người vào vạn tộc và vạn tộc giáo. Ta liền lựa chọn trốn đi ở thời điểm này. Lúc ấy ta cảm giác sự vô lực rất sâu sắc. Càng hiểu rõ vạn tộc thì càng thêm tuyệt vọng. Ta tuyệt vọng bởi vì thời đại này sao lại tầm thường đến vậy. Ta tuyệt vọng bởi vì vạn tộc đều diệt nhân tộc chỉ bởi vì nhân tộc còn có giá trị lợi dụng. Làm Thiên nói về lịch sử của đời y, về hết thảy những gì y đã trải qua. Thậm chí bao gồm một số bước ngoặt trong đời. Tại sao y lại chọn lựa như vậy? Bởi vì y không nhìn thấy hy vọng. Chẳng hiểu rõ vạn tộc thì càng tuyệt đối, càng tuyệt vọng. Vĩnh hằng tính là gì? Vạn tộc nhiều lắm. Nhân tộc có mấy chục vị vĩnh hằng nhưng nhiều đó không đủ để cứu vớt nhân tộc. Thế là trong cơn tuyệt vọng, y đã hạ quyết tâm, lựa chọn bước theo con đường mà trước đó đã từng nghĩ đến, nhưng không ai dám đi. Ta muốn phần thân ngàn vạn. Muốn đánh bại vạn tộc thì chỉ có đi sâu vào để hiểu rõ bọn chúng. Ta là Lam Thiên, ta cũng là vạn tộc. Ngay từ đầu, y chỉ là vì nghiên cứu nhược điểm của vạn tộc nhưng lại luôn cảm thấy có phần ngăn cách. Dù cho phần thân thì cũng không thể coi như người thật mà dùng. Về sau, ta cảm thấy làm thế là không được. Thế là ta lựa chọn tiến thêm một bước, ta đem phần thân của mình tiến hành cải tạo triệt để. Ta cắt biệt ý chí ra, may mà bản tôn vẫn không chết. Làm Thiên cười sán lạn, nhìn Tổ Vũ nghiêm mặt lại cả người. Cắt chém biệt ý chí ư? Thế mà cũng không chết. Cái tên này đúng là quái vật. Làm Thiên nói tiếp. Lần đầu tiên ta thử cắt chém biệt ý chí thì rất đau, rất thống khổ. Ta cho là ta phải chết chắc rồi. Nhưng rất nhanh ta lại phát hiện mình vẫn còn sống. Vì sao không chết thì cái này phải ghi chép lại. Ghi chép thật rõ ràng. Là ý chí, là tinh thần, là một loại chấp nhất cùng tán đồng. Làm Thiên nghiêm túc nhấn mạnh. Đúng vậy, là tán đồng. Lần đầu tiên ta cắt chém biển ý chí là vì để hóa thành ma tộc. Cho nên khi đó ta hết lòng tin rằng ta là ma tộc. Ta biết hết thầy về bọn chúng. Thậm chí cả cấu tạo thần thể cũng đều là ma tộc. Mọi thứ của ta đều thuộc về ma tộc. Cho nên ta cắt chém biển ý chí xong liền trở thành một tôn ma tộc chân chính. Tổ Vũ như có điều suy nghĩ. Phía trước, Vạn Thiên Thánh hò ra máu. Ý chí, tinh thần là trọng yếu nhưng cắt chém biển ý chí thì theo lý thuyết tất nhiên sẽ dẫn đến hai phần biển ý chí được sụp đổ. Dù cho ý chí lực cường đại tới đâu thì cũng sẽ sụp đổ. Vì sao người lại giữ được bản lĩnh? Ngốc quá. Làm Thiên bĩu môi khinh thường. Hết thầy đều có khả năng. Người làm không được không có nghĩa là ta cũng vậy. Vũ cả cả có thể thử cắt chém biển ý chí xem sao. Cắt chém thành hai nửa, sau đó cấp tốc tu bổ một chút. Chỉ cần người có một viên thần văn với tính tu bổ đủ mạnh thì hy vọng thành công sẽ rất lớn. Dứt lời y lại bày ra dáng vẻ kiều mị. Thiền Thánh thế là ngốc. Kỳ thật người cũng có thể thử một chút. Người có phục chế thần văn, mặc dù uy lực không mạnh nhưng người có khả năng thử cắt chém một nửa, rồi phục chế một nửa. Sau đó nửa thật nửa giả thử nghiệm dung hợp. Chỉ cần gắng gượng qua ải thứ nhất, chờ đợi chậm rãi dung hợp là được. Y cũng có thể biến thành thật. Lòng Vạn Thiên Thánh khẽ động, ông thừa nhận. Có lý. Ông chợt nghĩ đến một chuyện vội hỏi. Người còn bao nhiêu phần thần? Hơn 1000. Vạn Thiên Thánh nhíu mày, rất nhanh lại nói. Không có việc gì, người tiếp tục cắt chém biển ý chí chế tạo phần thần đi. Ta giúp người phục chế phần thần thử xem sao. Nếu không được thì cứ dựa theo người nói, nửa thật nửa giả. Ông sợ phần thần còn lại của Lam Thiên không đủ dùng. Trên thực tế 1000 là quá ít, đến bây giờ hoàn toàn không thấy dấu hiệu mở đạo thành công, mà là phần thần của Lam Thiên đã chết tới 8-9 phần. Phía sau Tô Vũ đã hiểu ý, vội vàng thúc giục. Vậy cũng được, phụ trưởng phụ trách gia tăng số lượng phần thần, ta phụ trách cường hóa thần văn của phần thần của y, chữa trị cho chúng. Dứt lời, Tô Vũ khẽ quát một tiếng giúp viên thần văn bùng nổ. Phần thần bị tổn hại của Lam Thiên nhanh chóng khép lại thường thế. Tô Vũ thầm vui vẻ, suýt nữa quên mất, chúng ta là vinh văn minh sư. Ta có rất nhiều thần văn, ta biết rất nhiều lực lượng đại đạo, vì sao nhất định phải cố chống đỡ làm gì? Mà Vạn Thiên Thánh cũng bùng nổ thần văn có tác dụng phục chế. Trong nháy mắt có thêm một phần thần của Lam Thiên, mà phần thần này trông hệt như hàng thật. Bất quá Lam Thiên lại nhíu mày mở miệng nói. Không được, như thế này đi, người được phục chế cả người. Phần thần của ta thụ thường, người giúp ta phục chế cánh tay hay chân gì đó, như thế có thể trì hoãn thường thế, trì hoãn thời gian bùng nổ. Cũng được. Vạn Thiên Thánh gật đầu. Trên thực tế cả Tô Vũ và ông đều biết đây chỉ là uống rượu độc giải khát, bởi vì sử dụng thần văn cũng đã đang hao phí thực lực của bọn họ. Vốn là ngăn cản sóng lớn đã cực kỳ gian nan, hiện tại còn phải đi giúp Lam Thiên khôi phục phần thần, như vậy sẽ chỉ làm cho bọn họ càng thêm khó khăn. Thế nhưng tất cả mọi người đều ăn ý không lên tiếng. Tối thiểu chúng ta có thể thấy một tia hy vọng, thấy một chút khả năng đại đạo thành công. Ai bảo con đường Lam Thiên lựa chọn quá khó khăn làm gì? Khôi phục, phục chế. Vạn Thiên Thánh sắp chống đỡ không nổi nữa, ông ho ra máu không ngừng. Phía sau Lam Thiên vẫn tươi cười bước tới. Thời gian phân thân của y nổ tung lại đang rút ngắn. Huyết sắc đại đạo đi càng ngày càng dài. Thiên Thánh, các người về đi thôi. Y thúc giục. Thật đó, rời đi đi. Thứ ta nên nói đều nói cả rồi. Ta nghĩ để mình thử nghiệm một chút. Ta muốn biết có thể mở ra đại đạo này được hay không. Lam Thiên cười sán lạn. Các người đã tận lực lắm rồi. Từ xưa đến nay ắt hẳn không có ai khi mở đạo lại cần hai tôn cường giả đỉnh cấp hộ đạo. Cả đời ta đã quá điên cuồng. Thời đại này nhân hoàng và chủ nhân của nhân đạo đã tự mình mở đạo vì ta. Đối với ta như vậy là quá vinh hạnh. Lúc bấy giờ nhìn y có vẻ rất bình thường. Vạn Thiên Thánh ho một tiếng, huyết dịch nhuộm đỏ vạt áo. Người muốn nhìn thì ta cũng không xem thử đạo này rốt cuộc có thể thành công hay không. Phía sau Tô Vũ bay lên cao, vùng vẩy cự thạch một lần nữa càn ở phía trước, chấn áp bọt nước cuộn trào, bình tĩnh nói. Tiếp tục đi thôi, còn chưa tới mức độ chắc chắn phải chết đâu. Ta sợ các người sẽ không trở về được. Lam Thiên than nhẹ một tiếng, họ đã đi quá xa, xa tới mức hai vị này không trở lại chút lực thì rất có thể sẽ không về được nữa. Là ta quá tùy hứng, nếu Thiên Thánh muốn theo ta, vậy thì bồi ta đi. Tổ Vũ, người đi không được, người mau trở về đi. Lam Thiên cực kỳ khổ sở. Hắn chết ở đây cũng không ảnh hưởng đại cục, nhưng nếu người chết tại chỗ này, vậy thì hết thảy nỗ lực trước đó của chúng ta đều sẽ bị hủy hoại. Tổ Vũ không thể chết, và Thiên Thánh cũng bày ra từ thái trưởng bồi nói. Tổ Vũ, nghe lời ta. Tổ Vũ còn đi tiếp thì sẽ không có dư lực để trở về. Một khi triệt để lạc trong trường hà, dù không chết hoặc là bị xung kích đến đầu nhánh sông rồi bị phong ấn, thì có lẽ cũng không đi ra được nữa. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng. Xem thường ta sao? Dứt lời, Tô Vũ khẽ quát một tiếng. Oanh! Ngay một khắc ấy, trong đầu hắn, thời gian sách gợn sóng kịch liệt, một cỗ lực lượng cường hãn càn quét ở phía trước, một đường dẹp yên hết thảy dòng sông, sắc mặt Tô Vũ trắng bệch, mái tóc dài nhiều hơn một sợi màu trắng. Thời gian trong tay ta, thời không vũ trụ, thiên địa quỷ nhất. Từng viên thần văn hiện hiện, tật trưởng quản thời gian, thiên địa bốn phương quỳ về bản thổ. Thời gian sách hơi hơi rung động, mái tóc đen nhánh của Tô Vũ dần dần ngả bạc. Lúc này Tô Vũ cực kỳ cường hãn, lạnh lùng nói. Nhìn cái gì? Ngài nghĩ rằng ta và hai người các người giống nhau sao? Sự tình bé còn con mà không có chút thủ đoạn nào ư? Người... Vạn Thiên Thánh nhíu mày. Người không muốn sống nữa sao? Lam Thiên không đáng để người làm như vậy. Lam Thiên lườm ông một cái, lại nhìn Tô Vũ, cũng đằng chắc cất lời. Hắn nói không sai, ta không đáng giá. Ngủ muội. Tổ Vũ cười lạnh một tiếng. Dù hai vị lớn tuổi hơn ta nhưng lại quá ngốc. 3 năm hoặc 5 năm sau, thượng giới nhất định sẽ mở. Vạn thọ vô cương thì lại thế nào? Nếu ta bại thì ta cũng không muốn sống tạm. Không sống như đám lão già không có chỉ khí, không có hy vọng. Nếu ta chiến bại ta sẽ chết. Sống vinh quang trọn vẹn 25 năm thì có sao? Cả đời này của ta, ai có thể so sánh? Hắn đang thiêu đốt tuổi thọ của mình. Này thì tính là gì? Tổ Vũ không quan tâm. Hiện tại hắn còn chưa có tư cách trưởng khống hoàn toàn thời gian sách. Kỳ thật mỗi một lần vận dụng đều là đang tiêu hao thọ nguyên. Nhưng không sao cả. Với thực lực này của Tổ Vũ, một sống 10 vạn năm cũng có thể. Lão già từ thượng cổ đều có không ít kẻ còn sống. Ta không chỉ muốn sống lâu, ta còn muốn đánh bại vạn tộc, trở thành bá chủ chư thiên. Khi đó ta tự nhiên có khả năng chậm rãi khôi phục. Tương lai, ai biết 10 vạn năm sau sẽ như thế nào? Ta chỉ nhìn hiện tại, không nhìn tương lai. Ta chỉ biết là nếu Lam Thiên thành công, nhân tộc nhất định sẽ có thêm một tôn hợp đạo đỉnh cấp, thậm chí là thiên vương, thậm chí là còn mạnh hơn nữa. Đi! Tay trái Tổ Vũ cầm hòn đá, tay phải nâng một bàn thời gian sách như ẩn như hiện, khẽ quát. Không cho phép người thất thần. Sau mặt vạn thiên thánh biến hóa, Lam Thiên lặng lẽ thở dài, thái độ nghiêm túc hiếm thấy, y cung kính khom người. Lam Thiên bái tạo Vũ Hoàng. Bước ra một bước, y lưu lại một đường máu thật dài. Thời khắc này Lam Thiên còn không có dáng vẻ xinh đẹp, không còn vẻ kiểu mỹ nữa mà chỉ có kiên định. Ta nhất định có thể mở đường, một vị hoàng mở đạo vị y. Vì y mà bùng cháy thọ nguyên. Nếu ta thành công, thiên địa này biết phải đối xử với ta ra sao? Đi một đoạn, thời gian sách chợt động đậy, bọt nước trở nên bình tĩnh, trên đầu Tô Vũ lại có thêm từng sợi tóc trắng. Áo trắng, tóc trắng. Lúc này Tô Vũ ở trong mắt Vạn Thiên Thánh không còn dáng vẻ ngây ngô ngày xưa, không có sự nòn nớt chưa hiểu chuyện. Lòng Vạn Thiên Thánh trầm xuống. Tô Vũ vẫn luôn là kẻ khiến ông phải ngạc nhiên. Cho tới bây giờ ông vẫn không có cách nào đoán trước được. Hắn sẽ làm cái gì? Chấn áp, không ngừng chấn áp, sóng lớn bị chấn áp, nhánh sông gợn sóng bị chấn áp, khí tức của Tô Vũ lại càng thêm cường hãn, vẻ mặt hắn cực kỳ lạnh lùng, tóc trắng tung bay, người có thể tiêu hủy bao nhiêu thọ nguyên của ta, có thể làm cho ta chỉ sống đến 25 tuổi sao, dù thế thì ta cũng không sợ, không thể thì khỏi bàn cãi gì nữa. Mà ngay một khắc này một nhánh đạo hiện ra, ở trong mắt Tổ Vũ, ban đầu Tổ Vũ không để ý nhưng bỗng nhiên trên nhánh đạo kia lại xuất hiện một bóng người. Bóng người kia cũng khiếp sợ khi nhìn thấy hắn. Không, Tổ Vũ, không có khả năng. Võ Hoàng, Tổ Vũ chấn động, hắn cấp tốc nhìn qua, đó là một đại đạo khá mạnh. Nếu bút đạo rộng 5-6 ngàn thước, Hoàng Thiên Thú đại đạo rộng 2-3 ngàn thước, thì đại đạo này còn mạnh hơn cả Hoàng Thiên Thú. Võ Hoàng còn mạnh hơn cả Hoàng Thiên Thú, độ rộng tối thiểu gần 4 ngàn thước. Từ góc độ của Tô Vũ nhìn qua thì chính là như thế. Đây là đại đạo mạnh nhất sau Tử Linh đại đạo, thần thể đại đạo và bút đạo mà Tô Vũ thấy. Kể cả ngũ hành đại đạo hay Hoàng Thiên Thú đại đạo thì cũng không bằng, mà Vạn Thiên Thánh thì mới chỉ khai đạo mà thôi. Các người không có khả năng đi xa như vậy. Võ Hoàng rung động, đây là lĩnh vực của ta. Sau một khắc lão kinh hoàng quát. Người muốn tới đây sao? Không có khả năng. Oanh! Ngay một khắc này một đại ấn đột nhiên bùng nổ, ầm ầm một tiếng đập cho hư ảnh của lão sụp đổ. Đây là một đại ấn cực kỳ cường hãn, Thánh Hóa ấn. Đây là lần đầu tiên Tổ Vũ toàn lực vận dụng Thánh Hóa ấn. Dưới mức kích ấy, Thánh Hóa ấn xuất hiện một vết nứt, mà hư ảnh Võ Hoàng cũng sụp đổ trong nháy mắt. Tổ Vũ lạnh lùng nhìn về phía trước, thanh âm Võ Hoàng biến mất. Ồn ào! Tổ Vũ cả giận gầm lên, rất nhanh hòn đá nhỏ được ném tới đại đạo kia. Thời gian sách nổi lên sóng gió, đánh xuống một kích, đánh cho nhánh đạo kia bạo động liên hồi. Tổ Vũ phẫn nộ quát. Dám can đảm ngăn đường ta. Võ Hoàng, đừng nói là người còn chưa giải phóng. Dù người giải phóng rồi thì ta cũng có thể giết người. Chớ có chọc giận ta. Võ Hoàng lại dám ngăn đường. Tổ Vũ hết sức phẫn nộ, hắn cũng đang ủy hiếp Võ Hoàng. Lão còn chưa giải phóng, có chưa phải là chủ nhân quy tắc. Người tin hay không, hiện tại ta có thể trả giá đắt khiến đại đạo của người bị bạo nổ. Lúc này thanh âm của Võ Hoàng đã hoàn toàn tan biến. Tỉnh Vũ phủ đệ. Võ Hoàng đột nhiên mở mắt, bịch một tiếng, ở tầng 1, máu tươi phun ra ngoài tựa như dung nham. Vẻ mặt Võ Hoàng rất khó coi, sau đó lập tức hóa thành trầm trọng. Tổ Vũ đúng là kẻ quả quyết, cực kỳ bá đạo. Chính mình chẳng qua chỉ ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây, chỉ tùy ý nói như vậy. Địch, thế mà hỗn đàn kia trực tiếp nện mình luôn rồi, ngay cả chút thời gian phản ứng đều không cho mình. Sao mấy cái tên này có thể đi đến tận đây nhỉ? Võ Hoàng vẫn còn nén được rung động. Lão thật sự rất kinh ngạc. Dường như lão cảm nhận được một ít gì đó. Có vẻ Tô Vũ đang điên cuồng bùng cháy thọ nguyên, tóc đã trắng tinh, tên kia không muốn sống nữa sao? Tô Vũ mạnh hơn lần trước lão thấy nhiều, thậm chí mơ hồ có thể tiến cấp hợp đạo. Liều một lần này, nội tâm Võ Hoàng chấn động khôn cùng, chỉ có một cơ hội này thôi ư? Tô Vũ có thiên phú tuyệt đỉnh, tùng hoành vạn giới, hắn thế mà không cầu tương lai, chỉ nguyện liều một lần. Thua thì xong hết mọi chuyện, thắng ta cũng không quan tâm thọ nguyên. Vì cái gì cơ chứ? Võ Hoàng thì thào một tiếng, rốt cuộc là vì cái gì? Với thiên phú của Tổ Vũ, dù nhân tộc có chiến bại thì hắn cũng có thể chạy trốn, hoặc là ẩn giấu giống như Bách Chiến, chưa chắc hắn phải chết. Chịu đựng thêm mấy trăm mấy ngàn năm, Tổ Vũ nhất định có thể trở thành chủ nhân quy tắc. Rốt cuộc là hắn đang nghĩ gì? Võ Hoàng không hiểu, cũng không thể nào tiếp thu được, bởi vì Tổ Vũ không phải con dệt. Hắn là thiên tài tuyệt thế mở thiên môn. Đã từ rất lâu Võ Hoàng gần như không gọi Tô Vũ là con dệt nữa, trừ phi là lúc lão cực kỳ phẫn nộ. Bởi vì theo Võ Hoàng, thời đại này chỉ có Tô Vũ có thể đánh đồng với chính mình. Rốt cuộc, người theo đuổi cái gì? Võ Hoàng thì thầm một tiếng. Còn ta đang theo đuổi cái gì cơ chứ? Báo thù ư? Hay là cái khác? Ba người, Tô Vũ đang làm người hộ đạo, một người khác mở đạo, là cái tên làm thiên kia. Ngày xưa y là kẻ đã cộng mình với ta. Y đang mở đạo sao? Đạo gì mà lợi hại như thế? Võ Hoàng co mày ngẫm nghĩ. Còn về Vạn Thiên Thánh, một kẻ có thể đi đến gần đại đạo của mình thì bất kể như thế nào đều là nhân tài tuyệt thế. Triều tịch này thế mà lại có nhiều yêu nghiệt như vậy. Lẽ nào đại thế buông xuống rồi? Thượng cổ chính là một lần đại thế. Thời đại này sẽ có người giống như Văn Vương sao? Nghĩ đến đây, tâm tình Võ Hoàng trở nên cực kỳ phức tạp. Dù bị Tổ Vũ đập cho đại đạo gợn sóng dẫn đến lão giải phóng, càng khó hơn thì lão cũng không để ý. Lão cũng không xuất hiện đi chặn đường bọn họ nữa. Lão cũng muốn nhìn thử xem, rốt cuộc họ muốn làm gì. Điên rồi. Đi sâu vào trong thời không trường hà như vậy thì sẽ chết. Tổ Vũ, người là kẻ thiên phú tuyệt đỉnh, thế mà người lại đi làm người hộ đạo. Nếu người chết tại thời không trường hà, người xứng đáng với thiên phú tuyệt thế đó sao? Hết phần 1.